đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chướng mắt côn trùng, ầm ầm, từng khối cự thạch từ sơn phong rơi xuống, không khác biệt đối nhân tộc cùng yêu tộc tạo thành đả kích. Mà bồi dưỡng như vậy kết quả chính là Diệp Tiêu Tiêu cùng Ma Kha. Tại chiến đấu bắt đầu, Ma Kha liền cảm nhận được một chút dị thường. Hắn yêu lực bị ẩn ẩn khiên động, cho dù bằng vào hắn cường đại nội tình khống chế lại, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được yêu lực đang dung chuyển. Đây là tương đương dị thường sự tình. Mình nhiều năm qua tu luyện thành quả, tại sao lại bị một cái nhân tộc dễ dàng như vậy khiên động rồi? Cái này nhất định là đối phương một loại bí ẩn thủ đoạn. Ma Kha chính là trời sinh chiến đấu cuồng nhân, nhưng cũng so tộc nhân khác đều càng thêm kính trọng cùng kính sợ cường giả. Hắn không quan tâm chủng tộc khác biệt, hắn chỉ để ý thực lực mạnh yếu. Trước mắt tên này tuổi trẻ nhân tộc nữ tử chính là đáng giá hắn tôn kính cường giả. Diệp Tiêu Tiêu thế công càng điên cuồng, mà đối với Ma Kha dạng này tên điên tới nói cái này vừa vặn bất quá. Giết! Ma Kha phát ra gầm thét, màu đen long tức quét về phía bốn phương tám hướng, không ngừng mà đem đỉnh núi san bằng. Liền phải đuổi tới thời điểm, Diệp Tiêu Tiêu tay phải xoay tròn, khiến xa xa Ma Kha mất cân bằng. Cùng lúc đó lòng của nàng tướng thiên địa bên trong bỗng nhiên phát sinh dị động. Nàng dài tiệp trao lên, ầm ầm, chân trời mây đen xoắn tới, từng đạo lôi quang từ trong mây cuồn cuộn, sau đó không cho người bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Liền có từng đạo lôi quang bổ xuống dưới, thiên cương lôi kiếp. Diệp Tiêu Tiêu trải qua mấy ngày nay, thiên cương đại môn đã mở 12 phiến, mà tiến vào yêu giới về sau thì một mực tại áp chế. Bây giờ liên tiếp kinh lịch chiến đấu rốt cục vẫn là để áp chế buông lỏng. Nàng thiên cương lôi kiếp hoàn toàn chính xác kinh dị dị thường. Như Trần Lương Sư lúc ấy lời nói, Diệp Tiêu Tiêu tình huống có lẽ sẽ cùng hắn khác biệt. Diệp Tiêu Tiêu cũng không hiểu biết sư tôn đã từng vượt qua thiên cương lôi kiếp tình huống. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, mình lôi kiếp cần thiết phải chú ý. Cho dù là nàng cũng sẽ thụ tổn thương. Chỉ bất quá, cũng vẻn vẹn cần thiết phải chú ý trình độ thôi. Lôi đình rơi xuống, ẩn chứa trong đó năng lượng lại bị nghịch đạo thần khiếu hấp thu. Nhưng này lôi quang giữa thiên địa hóa thành một tuyến lại là càng hùng vĩ tràng cảnh. Ma Kha một mặt ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Hẳn là ngươi đi tới đệ ngũ cảnh cực hạn. Đối với yêu tộc mà nói, yêu vương chi cảnh bên trong cũng có được tình huống như vậy. Cùng tàng huyền cảnh đem đối ứng yêu vương cùng là đệ ngũ cảnh. Mà đi đến cực hạn yêu vương chính là tuyệt thế yêu vương. Chính là hiếm thấy tồn tại. Muốn bước vào tuyệt thế yêu vương, không phải cửu tử nhất sinh không thể đến. Chỉ mong ý là chi mạo hiểm yêu tộc lại là rất nhiều. Yêu tộc vốn là dạng này tính tình. Tìm đường sống trong chỗ chết tại yêu tộc mà nói cũng không phải là quái sự. Nhưng dù cho như thế, có thể thành tựu tuyệt thế yêu vương yêu tộc cũng quá mức thưa thớt. Yêu giới 72 đường thiên yêu hoàng, chính là yêu giới trụ cột vững vàng. Từng cái đều là từ tuyệt thế yêu vương đăng lâm yêu hoàng lĩnh vực. Ma Kha đã đứng ở cực cảnh trước cửa, nhưng còn kém một bước. Mà nữ tử trước mắt này, không ngờ bước vào đệ ngũ cảnh cực hạn. Ầm ầm, từng đạo thiên cương lôi kiếp rơi xuống. Diệp Tiêu Tiêu dạo bước ở trong ánh chớp thần sắc vẫn như cũ. Khí tức của nàng còn tại không ngừng mà kéo lên. Lần lượt đến cao hơn đỉnh phong. Nàng giờ phút này mạnh bao nhiêu? Chỉ có tự mình nghênh chiến nàng Ma Kha mới có thể cảm nhận được. Xa một chút cảm giác bất an giờ phút này đã biến thành tử vong uy hiếp. Nhưng mà Ma Kha lại càng thêm phấn khởi. Hắn toàn thân huyết khí cùng yêu lực điên tuôn. Hắn thi triển bí pháp, dù cho hao tổn tinh huyết cũng muốn biến thành mạnh hơn mình. Hôm nay chính là đại hạnh vậy. Ma Kha thân hình dần dần bành trướng, hóa thành một vòng hắc quang khổng lồ, cuối cùng hiển lộ ra chân thân. Tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Khổng lồ long thân nằm ngang ở phía trên dãy núi. Đường hắc long xuất hiện với thiên tế, Ma Huyền cũng là quá sợ hãi. So với hóa thành chân thân, hắn còn cảm nhận được đại ca kia bành hàng khí tức. Nữ tử kia lại cho đại ca to lớn như thế áp lực, lại làm cho đại ca không thể không thi triển hao tổn tinh huyết tăng thực lực lên bí pháp. Hao tổn tinh huyết đối bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là to lớn tổn thương. Mà dựa vào hao tổn tinh huyết tăng thực lực lên bí pháp càng là cấm kỵ. Ma Kha giờ phút này thi triển bí pháp, thực lực tăng lên tới một cỗ cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ bằng vào khí tức liền có thể chấn động đến phổ thông tàng huyền cảnh tu sĩ không thể động đậy. Hắn sớm cảm nhận được tuyệt thế yêu vương lực lượng. Chuyện này với hắn tương lai đạp đến cực điểm cảnh có trợ giúp lớn lao. Bởi vậy hao tổn tinh huyết cũng không phải là không đáng giá cách làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót. Diệp Tiêu Tiêu ngay tại gia tốc mở ra thiên cương đại môn. Trước đó có 3 con tiểu yêu ở bên người. Nàng không thể tùy tiện độ kiếp. Mà dưới mắt rốt cục có mở ra thân thủ cơ hội. Khoảng cách thiên nhân lĩnh vực càng ngày càng gần. Diệp Tiêu Tiêu tâm tình sinh động rất nhiều. Nàng cũng không phải là khát vọng trường sinh tự tại. Cũng không phải là khát vọng lực lượng. Nàng khát vọng chỉ là một người. Bước qua thiên môn. Nàng mới có thể làm trước kia không cách nào làm sự tình. Diệp Tiêu Tiêu thiên cương lôi kiếp rơi xuống tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền mười mấy đạo thiên lôi đánh xuống. Đưa nàng bao phủ ở trong ánh chớp. Nhưng dù cho như thế cũng vô pháp tổn thương nàng mảy may. Nàng cũng không hiểu biết. Đây là nàng sư tôn đều khó mà làm được sự tình. Ngay tại Ma Kha bí pháp hoàn thành thời khắc. Một cỗ mênh mông vô ngần khí tức từ đằng xa trong núi mãnh liệt ra. Mà lại đã là thực chất hóa. Tùy tiện ở giữa liền đem chạm đến chi vật chôn vùi. Ma Kha cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Cái kia to lớn mắt rồng bên trong tràn ngập điên cuồng chiến ý. Giống. Kia tiếng long ngâm phảng phất giống như muốn chấn vỡ thương khung. Sau đó đầu rồng ngửa mặt lên trời. Màu đen yêu lực không ngừng mà tràn vào trong miệng. Gió bão tại mấy ngọn núi bên trong cuốn lên, thanh thế to lớn, khiến phương xa trong hạp cốc các sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù là Trần Thiên Diệp mấy người cũng không dám nói bừa mình có thể không bị thương chút. Nào đón lấy một chiêu này. Đây là Long Tức, Long Tộc Thiên Phú Thần Thông. Diệp Tiêu Tiêu đi ra lôi hài. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia không trung không ngừng xúc tích lực lượng thân ảnh to lớn. Hai tay không nhanh không chậm kết lên thủ quyết, nghịch đạo thần khiếu, ông, giới này pháp tắc đều bị bóp méo, bị không thể giải thích lực lượng ảnh hưởng, quanh mình thời không đều dung chuyển bất bình. Diệp Tiêu Tiêu bước chân cũng không dừng lại, chậm rãi hướng phía đỉnh núi đi đến. Cùng lúc đó, Ma Kha kia đầu ngẩng cao sọ chậm rãi rơi xuống, trong miệng ẩn chứa một đoàn kinh khủng màu đen yêu lực cùng long uy. Hắc Long hơi thở, đương kia một đạo chùm sáng màu đen xuyên thẳng qua mà ra. Trong chốc lát liền quán xuyên mấy ngọn núi. Thế không thể đỡ, có muốn hủy diệt hết thảy hung uy. Đồng thời, Diệp Tiêu Tiêu thủ quyết nhất định. Nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần, kia là một đạo hắc mang. Lại cùng Ma Kha Long tức khác biệt. Nó chỉ tồn tại một nháy mắt. Lại là trong chớp mắt này đem quanh mình hết thảy sắc thái phá vỡ. Vô thanh vô tức liền để vạn vật yên tĩnh. Chân trời ánh trăng đều bị lồng đi nửa hơi. Kia là càng thêm thâm thúy hắc ám. Tựa hồ đã tới bắt đầu. Hắc Long hơi thở im ắng tán diệt. Mà hắc mang thì che giấu Ma Kha mắt rồng. Ngoại trừ yên tĩnh màu đen. Hắn đã nhìn không thấy cũng nghe không đến bất luận cái gì đồ vật. Ngay tại Ma Kha muốn bị xuyên qua lúc. Hai bên bỗng nhiên có thanh đỏ hai loại khác biệt long tức đánh tới. Đúng là vừa lúc đuổi kịp một tích tắc kia. Cùng kia bôi đen mang đụng vào ở cùng nhau. Ông, ba cỗ năng lượng khổng lồ hội tụ đến cùng một chỗ. Bành trướng trong nháy mắt lại bỗng nhiên nổ bể ra đến. Ma Kha bị chấn thương. Khổng lồ long thân giống như diều đứt dây bay về phía mây bên ngoài. Cuối cùng lại rơi vào phương xa đại giang bên trong. Cái đó là, Trần Thiên Diệp cùng Ma Huyền đều là cảm nhận được kia hai đạo đột nhiên xuất hiện khí. Tức, cũng đều vì đó chỗ chấn. Không thể không tách đi ra. Ma Huyền trên mặt có dị sắc. Bọn hắn vậy mà đều đến rồi. Bùi Lạc Nhiên đi vào Trần Thiên Diệp bên người. Nàng ngắm nhìn chân trời hai thân ảnh. Nàng đồng dạng cảm nhận được dự cảm không tốt, mà lại cực kỳ mãnh liệt. Bọn hắn là... Trần Thiên Diệp sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Hắn nói, ta đề cập với ngươi ba đầu rồng bên trong mặt khác hai cái. Xích mạch kỳ thiên, còn có thanh mạch trúc dịch. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên lập tức biến sắc. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu vị trí. Lần này nên làm thế nào cho phải? Này tòa đỉnh núi đỉnh. Diệp Tiêu Tiêu hai tay chậm rãi buông xuống. Nàng mặt không thay đổi nhìn lên trời bên cạnh kia hai đạo thân ảnh xa lạ. Nàng không thích yêu giới, bởi vì nơi này côn trùng luôn luôn không dứt ra ngại mắt người. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.